Quan gia ngõ hẹp vô tình lại yêu em. Chương 3, bị cướp boss rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Đan Di trở về ký túc xá trong tình trạng sức cùng lực kiệt, chẳng khác nào người bị rút hết sinh khí. Ề Lâm Giao vẫn chưa đi công chuyện về nên trong phòng ký túc xá chỉ có một mình cô. Hoa Đan Di không khỏi thở dài, nếu hôm nay Hề Lâm Giao biết cô đi học hộ mà gây rắc rối thì chắc chắn sẽ bóp chết cô mất. Hoa Đan Di cảm thấy cuộc sống này thực sự không dễ dàng gì, cuối cùng vẫn tìm đến game để giải tỏa stress trong lòng. Gần đây giới trẻ đang vô cùng hứng thú với một tựa game kiếm hiệp mang tên Giang Sơn Tu Đế, không chỉ bởi vì nội dung game hấp dẫn mà còn bởi tạo hình của game này vô cùng bắt mắt. Là một sinh viên chuyên ngành thiết kế đồ họa, tất nhiên Hoa Đan Di cũng không tránh được sức hút của game này. Chưa kể cô còn được mệnh danh là nữ đại thần cao cấp trong game, kỹ năng vô cùng tốt. Đúng là chỉ có game mới cứu vãn được tâm hồn sầu bi của mình lúc này, Hoa Đan Di lẩm bẩm trong miệng bắt đầu đăng nhập vào game. Ở trong trò chơi này, cô lấy tên là An Di Lạc Di, ngụ ý là Đan Di luôn bình an, Đan Di luôn may mắn. Hoa Đan Di vừa vào gảm lập tức thấy kênh thế giới nhốn nháo, nhưng hầu hết lại đều là người quen của cô. Hoa Đan Di trước giờ rất ít khi quan tâm chuyện sân si trên cộng đồng game, có điều thấy người quen của mình đều tụ tập thế, liền không nhịn được mà hỏi. An Di Lạc Di có chuyện gì vậy? Vương Lạc Lạc, a, bang chủ lên rồi. Quần đùi của tôi là quần đùi Gucci, Di Di lên rồi, Di Di chúng tôi muốn đòi công đạo. Vương Lạc Lạc, phải đó, chúng mình bị bắt nạt đó bang chủ. Dây cây, bang chủ, bang mình vừa bị cướp boss đấy. Cướp boss, chẳng là trong game sẽ có 16 con boss, mỗi bang được sở hữu tối đa 2 con để tăng lực chiến và hỗ trợ chiến đấu. Để sở hữu được những con boss này thì đòi hỏi mỗi ngày thành viên trong bang đều phải làm nhiệm vụ thân thiện vô cùng cực khổ. Khó khăn lắm mới có thể giữ được 2 con boss, nếu như bị bang khác giật mất thì tức giận chính là điều không tránh khỏi. Hơn nữa ban đầu khi game mới bắt đầu, một số bang chủ đã đưa ra hiệp định chơi hòa bình, cạnh tranh công bằng, không giành giật boss của nhau. Hiện tại bang của Hoa Đan Di bị cướp mất boss, lực chiến bị giảm, do đó mới tức giận lên kênh thế giới mắng chửi như vậy. An Di Lạc Di, là bang nào cướp? Mỹ nhân Sở Nguyệt Tiêu gia, dây cây Tiêu gia mới nổi đấy. Mỗi ngày đều đâm kiếm, ly gián. Vương Lạc Lạc, phải đó, hôm nay còn dùng kiếm đâm bang mình. Vương Lạc Lạc đã bị tụt mất hơn 100.000 điểm quỹ bang rồi. Hoa Đan Di cảm thấy hình ông trời đang muốn chống đối lại cô, hết trên trường gặp sắc lang là giảng viên ác ma thì trên game lại gặp kẻ thù muốn gây sự. Hoa Đan Di kiểm tra xem bang chỉ của Tiêu gia là ai thì mới ngẩn người. Đây chính là người được mệnh danh đại thần số 1 trong game Nhất Thế Vô Song. Hoa Đan Di đối với Nhất Thế Vô Song này trước giờ vô cùng ngưỡng mộ, không chỉ bởi chức danh đại thần mà còn vì kỹ năng của anh ta vô cùng tốt. Đại thần đây chính là dạng vừa có tiền vừa có tài, có điều hôm nay bang của Nhất Thế Vô Song tự nhiên gây chiến như vậy khiến cho Hoa Đan Di hết sức khó chịu. Cuối cùng cô liền nhắn tin riêng cho Nhất Thế Vô Song hỏi tại sao anh ta lại muốn cướp boss bên cô. Nhất Thiếu Vô Song không trả lời câu hỏi của Hoa Đan Di, ngược lại gửi cho cô định vị nơi anh ta đang đứng. Đúng là một kẻ kiêu ngạo, Hoa Đan Di cảm thấy vô cùng chán ghét, chẳng hiểu sao trước đây lại có thể hâm mộ anh ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điều cô vẫn nhấp chuột di chuyển đến điểm mà Nhất Thế Vô Song đã gửi trước đó. Hoa Đan Di đến nơi rồi mới nhận ra đây chính là đài PK chuyên dùng để cho các nhân vật trong game thi đấu solo với nhau. Xét về thuộc tính nhân vật thì Hoa Đan Di là học sĩ thiên về tấn công nhưng lại yếu về phòng thủ. Còn Nhất Thế Vô Song chính là thượng thực chuyên về phòng thủ thay vì tấn công, dường như rất khó để suy đoán ai có ưu thế hơn ai. Nhưng mà kỹ năng chơi game của Nhất Thế Vô Song không phải dạng tầm thường, khả năng tấn công của anh ta, so với học sĩ cũng chẳng thua kém là bao. Thậm chí còn cao tay hơn nhiều. Nhất Thế Vô Song, thắng làm vua thua làm giặc. PK một trận đi. Hoa Đan Di dường như bị khí thế của anh ta áp bức hoàn toàn, có điều là một bang chủ, cô không thể để thành viên bang mình chịu thiệt được. Vì vậy vẫn chấp nhận tham gia thách đấu. Cuộc chiến ban đầu khá ngang tài ngang sức, có điều càng về sau, Hoa Đan Di càng lộ ra khuyết điểm, so với Nhất Thế Vô Song thì non tay hơn nhiều. Cuối cùng, Nhất Thế Vô Song đánh bại cô bằng một chiêu thức cuối, cũng là chiêu thức mạnh nhất của thượng thực. Xích Bích Dù, đây chính là chiêu thức quăng chiếc dù trên tay nhân vật vào người đối phương, chiếc dù mở ra và nuốt trọn đối phương vào bên trong. Kết quả này vốn đã được đoán trước, có điều Hoa Đan Di vẫn không khỏi kinh ngạc. Nhất Thế Vô Song chiến đấu xong liền rời khỏi đài PK, nhưng anh ta vẫn nhắn tin riêng cho Hoa Đan Di. Nhất Thế Vô Song, kết quả đã rõ ràng, ai mạnh thì người đấy thắng. Game chiến đấu, không thể cứ lấy hòa làm tiến mãi được. Hòa Đan Di hơi kinh ngạc trước lời lẽ thẳng thắn và có tham vọng của anh ta, nhưng không hiểu sao lại thấy con người này vô cùng ngạo mạn. Cuối cùng chỉ có thể nói với các thành viên bang cố gắng cày lại thân thiện để lấy boss về. Còn bản thân tránh động độ với Tiêu gia càng nhiều càng tốt. Cách chương.